Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Tam Phẩm Thế Lực Đệ Tử Hạch Tâm. Oanh, thanh niên kia giận dữ mắng mỏ tầm đó, quanh thân diễm mang lại thịnh, tóc, lông mi đều hóa thành hỏa diễm, huyền như một hỏa thần, bế nghệ tứ phương, đủ để thiêu tẫn thiên địa. Đại ca, ta đã hết lực. Lệ Nghiêm Tranh thần sắc sợ hãi, e sợ nhưng mở miệng, một thân xích hồng trường bào khắp nơi cháy đen, cũng không còn cùng Tần Mặc giao chiến lúc hung lệ uy vũ. Đối diện thanh niên này, chính là Lệ Nghiêm Tranh đại ca, cũng là U Vấn Cung nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất Lệ Tông. Lệ Nghiêm Tranh rất rõ ràng, hắn cái này đại ca hung bạo tính tình, tại thịnh nộ bên trong, cho dù là đệ đệ của mình, Lệ Tông cũng sẽ biết không lưu tình chút nào đánh chết. Xông qua thứ nhất, đệ nhị nội thành bia ảnh không gian, địa cảnh tu vi tăng lên một đoạn, đại ca của ta tăng lên không nhỏ. Lệ Nghiêm Tranh e sợ nhưng cãi lại, câm miệng. Lệ Tông trầm giọng quát tháo, những cái kia tài trí bình thường tăng lên một đoạn, còn nói đi qua, ngươi là của ta đệ đệ, cái tăng lên như vậy điểm, tựu là mất mặt. Đạp Vân Lĩnh, Thú Vương Sơn Mạch, Địa Cực Tông, Cự Linh Môn, những cái kia tam phẩm thế lực đích thiên tài tinh anh, tất cả đều tại đệ tam nội thành, có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng chúng ta, ngươi như vậy tăng lên, còn không mất mặt. Nghe vậy, Lệ Nghiêm Tranh không dám ngôn ngữ, cúi đầu không nói, càng mất mặt, hay là bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Lệ Tông thần sắc lạnh sâm, ta đã an bài tốt nhân thủ, tiểu tử kia chỉ cần đi vào đệ tam nội thành, liền đem chi bắt giữ, do người tự tay cắt lấy đầu lâu của hắn, không muốn cho ta U Vấn Cung mất mặt. Vâng, đại ca. Lệ Nghiêm Tranh không khỏi đại hỉ, có đại ca thay hắn ra mặt, nhất định có thể đem tiểu tử kia bắt giết. Vừa nghĩ tới tại đệ nhất nội thành thảm bại, bị thiếu niên kia kiếm thủ như đuổi cẩu đồng dạng, đuổi chạy trốn tới đệ nhị nội thành, Lệ Nghiêm Tranh đã cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hiện tại, chỉ cần tiểu tử kia tiến vào đệ tam nội thành, cũng chỉ có một cái kết cục chết. Không thể tưởng được, đệ tam nội thành là như vậy cảnh tượng, thật sự là có khác một phen thiên địa. Tiến vào đệ tam nội thành, Tần Mặc kinh ngạc ở nơi này cổ lão yêu mỹ, cùng trước hai cái nội thành uyển như thiên địa khác biệt. Như vậy tu luyện hoàn cảnh, chỉ sợ Phong Nhãn Trấn Thiên Quốc cũng tìm không ra một chỗ đến. Bất quá, lưu ý đến lầu các, đình đài chung quanh đều là tĩnh tọa tu luyện thân ảnh, Tần Mặc cũng ý thức được, xông qua đệ tam nội thành thiên địa bia thác độ khó, chỉ sợ so trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Luyện tà, người trước hai cái nội thành bia ảnh không gian, đã nhận được chỗ tốt gì? Tần Mặc như vậy hỏi thăm, về huyết ma tổ điện công pháp chỗ thiếu hụt phần bổ sung. Huyết luyện tà như vậy đáp lại, Tần Mặc có chút ngoài ý muốn, nhà đầu kia ý tứ, nàng tu luyện công pháp có chỗ thiếu hụt. Lúc này, huyết luyện tà thân thể mềm mại khẽ run, làm như phát hiện cái gì. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hư ảnh, liền đã là biến mất không thấy gì nữa. Nhà đầu kia, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Tần Mặc có chút im lặng. Tiểu tử ngươi là gặp người ra tiểu cô nương mỹ lệ tuyệt luân, động tâm tư không đứng đắn a. Chậc chậc, nhà đầu kia một khi trưởng thành, cũng là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân, cũng khó trách tiểu tử ngươi động tâm. Ngân rừng hừ hừ mở miệng, Tần Mặc mặt đen lên, cái này hồ ly nói chuyện càng ngày càng tổn hại rồi. Thật muốn đẩy ra ngoài, hành hung nó dừng lại. Huyết ma tổ điện mỹ nhân, thế nhưng mà tà vô cùng. Tiểu tử ngươi phải nhanh lên một chút đem đấu chiến thánh thể tầng thứ 6 mở ra. Nếu không, thân thể thế nhưng mà cháu bất trụ a hát. Cao Ải Tử Dâm cười đề nghị. Tần Mặc sắc mặt càng thêm đen, chẳng muốn phản ứng cái này hai cái hàng. Men theo đường đi đi đến. Một lát, Tần Mặc lại tại một con đường cuối cùng tìm được một tòa quán rượu, ở vào đệ tam nội thành trung bộ, lâm hồ mà kiến, cảnh trí yêu nhã. Tòa tửu lâu này ở bên trong đang ngồi đều là võ đạo thiên tài, top 5 top 3 ngồi thành một bàn, đàm tiếu phong sinh, lẫn nhau trao đổi lấy trao đổi tâm đắc. Lần này đệ tam nội thành tụ tập thế lực phần lớn đến từ đại lục nam vực, những này tam phẩm thế lực trẻ tuổi tinh anh tề tụ, thế nhưng mà tràn đầy mùi thuốc súng a hát. Cũng không phải là U Vấn Cung, Đạp Vân Lĩnh, Thú Vương Sơn Mạch, Địa Cực Tông, những thế lực này tuyệt thế thiên tài cùng lúc tụ tập tuyền qua chi thành, hay là có rất ít sự tình. Hiện tại đệ tam nội thành ngọa hổ tàng long, chúng ta đều phải cẩn thận làm việc. Hôm nay đệ tam nội thành nước quá sâu, nghe nói vài ngày trước tại đệ nhất nội thành, U Vấn Cung Lệ Nghiêm Tranh tự thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, tùy tùng đều bị đánh gục. Lệ Nghiêm Tranh, U Vấn Cung Lệ Tông đệ đệ, Lệ Tông, U Vấn Cung thế hệ này thiên tài đứng đầu. Quán rượu trong góc, Tần Mặc yên lặng lắng nghe, thần sắc rất bình tĩnh. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, thoạt nhìn cái kia xích hồng trường bào thanh niên tại U Vấn Cung trung rất có bối cảnh, có một cái địa vị cực cao ca ca, tam phẩm thế lực đệ tử hạch tâm. Tần Mặc trong nội tâm cân nhắc, dựa theo tư tư bọn người cho ra tin tức, tam phẩm thế lực đệ tử hạch tâm đều là cực kỳ cường đại. Không chỉ có tu vi đạt tới địa cảnh phía trên, hơn nữa, tiên thiên ý cảnh đều tại chín thành đã ngoài, tu luyện nên thế lực chấn tông tuyệt học, cầm trong tay thần khí, át chủ bài phần đông. Đối thủ như vậy, chính là kình địch, tam phẩm thế lực đệ tử hạch tâm. Nếu có tất yếu, ngược lại là hy vọng đụng với, nghiệm chứng một chút thực lực bây giờ. Tần Mặc âm thầm nói thầm, trong lòng của hắn có khát vọng mãnh liệt, kỳ vọng cùng những này tuyệt thế thiên tài va chạm. Tại Trấn Thiên Quốc, có thể cùng hắn chống lại cùng thế hệ thiên tài đã là giải rác có thể đếm được. Hơn nữa, những thiên tài này thân phận mẫn cảm, cùng Tần Mặc đồng dạng, một khi giao thủ, vô luận thắng bại đều là chấn động quá lớn, giúp nhau đều có cố kỵ, thực khó nói hết hưng. Tần Mặc một mực rất hoài niệm tại Ưng Chuẩn thí dực hội lên cùng cường địch chiến đấu cảm giác, đó cũng là tăng thực lực lên tốt nhất cách một trong. Bưng chén rượu, Tần Mặc trong nội tâm suy nghĩ, nâng chén dục ẩm, lại nghe xoẹt một tiếng, một đạo hàn quang như điện phóng tới, cầm trong tay chén rượu đánh cho nát bấy, một đám xích hồng trang phục thân ảnh bay vút tới, đã là tháo chạy đến trước bàn, làm thành một vòng. Trong tửu lâu, rất nhiều người có chút hăng hái địa nhìn sang. Tại đệ tam nội thành phát sinh xung đột chiến đấu, chính là nhìn quen lắm rồi sự tình, chẳng có gì lạ. Thế nhưng mà đem làm đám người thấy rõ thân phận của những người này, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mặt. Bọn này xích hồng trang phục thân ảnh đúng là U Vấn Cung đích thiên tài tinh anh. Tiểu tử, đắc tội chúng ta U Vấn Cung, còn dám tại đệ tam nội thành nghênh ngang uống rượu, ngươi rất có sự can đảm a hát. Bọn này xích hồng trang phục thân ảnh ở bên trong, cầm đầu một cái khuôn mặt trắng nõn thanh niên cười lạnh, dưới cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm ngồi Tần Mặc. Cái lúc này, rất nhiều người cũng thấy rõ cái này khuôn mặt trắng nõn thanh niên. Kinh dị âm thanh thay nhau nổi lên, Liễu Đồng, U Vấn Ngung đệ tử hạch tâm, như thế nào sẽ đích thân xuất mã tìm một thiếu niên phiền toái? Thiếu niên kia không phải là đánh bại Lệ Nghiêm Tranh chính là cái kia tiểu tử a? Nếu thật là tiểu tử kia, thế nhưng mà xui xẻo, Liễu Đồng tại U Vấn Cung một đời tuổi trẻ thiên tài ở bên trong bài danh đệ tứ, hơn nữa năm gần 22 tuổi, rất có hy vọng tại 30 tuổi trước, đột phá nghịch mệnh cảnh, so với cái kia Lệ Tông, vẻn vẹn chênh lệch một bậc, đang ngồi đám người thấp giọng nghị luận. Đối với Tần Mặc Quang dùng đồng tình chi sắc, thiếu niên này tiếp qua một lát, chỉ sợ sẽ là một cỗ thi thể. U Vấn Cung, Tần Mặc nhíu mày, chợt ngẩng đầu nhìn hướng trưởng quầy. Hô, trưởng quầy, chén rượu này tổn thất, ghi tạc U Vấn Cung chương mục. Nghe vậy, ở đây đám người một mảnh xôn xao. Thiếu niên này dám như thế trêu chọc, quá không đem U Vấn Cung để vào mắt. Ha ha, tiểu tử, vốn ngươi thái độ khiêm tốn một điểm, còn có thể lưu lại một cái mạng chó. Hiện tại, ta chỉ có thể ô uế tay của mình, tiễn đưa ngươi lên đường. Liễu Đồng nhàn nhạt cười lạnh, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hỏa ảnh, như xích viêm cuồng phong đánh úp lại. Trong tích tắc, toàn bộ quán rượu viêm khí tràn ngập, phảng phất trở thành một cái đại lồng hấp. Tất cả mọi người trước mặt Tửu Thủy đều bị bốc hơi khô. Phanh, một cái hỏa diễm ngưng tụ thành thủ trường, dưới cao nhìn xuống, chụp về phía Tần Mặc đầu. Giờ phút này, người chung quanh bầy nhau nhau lắc đầu. Đối với cái này một trận chiến kết quả, thì là không có bất kỳ chờ mong. Từ lúc nhận ra Liễu Đồng thân phận bắt đầu, trong tửu lâu các thực khách tự cho rằng một trận chiến này không có bất kỳ lo lắng, mà bây giờ, Liễu Đồng đánh ra một trưởng này, rõ ràng là U Vấn Cung chấn cung tuyệt học diễm thiên phần địa công. Chính là chấn động đại lục nam vực khủng bố võ học. Một trưởng này đập thực, coi như là cùng giai cường giả, cũng là bị mất mạng tại chỗ. Huống chi thiếu niên kia hiển lộ khí tức, vẻn vẹn là tông sư cảnh mà thôi. Làm sao có thể may mắn thoát khỏi? Oanh, dực liệt hỏa diễm mang tất cả, đem Tần Mặc trước người cái bàn đều bao phủ đi vào. Nhưng là, đem làm diễm khí tiêu tán thời điểm, hiển lộ ra tình cảnh, thì là làm cho người bầy đôi mắt co rút nhanh, nhào nhào lộ ra vẻ không thể tin được. Cái chỗ kia, Tần Mặc y nguyên ngồi ở trên mặt ghế. Cái ghế hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn duỗi ra một ngón tay, lăng không đâm ra, cùng Liễu Đồng thủ trưởng còn có một tấc khoảng cách, mà Liễu Đồng trong lòng bàn tay, thì là có một ngón tay động, từng sợi máu tươi tràn ra. Người tiểu tử thúi này, Liễu Đồng thân hình nhanh lùi lại, hắn thần sắc kinh hãi không hiểu, vừa rồi thủ trưởng bị xuyên thủng một cái chớp mắt, hắn đúng là không hề phát giác. Thậm chí liền cảm giác đau đớn đều không có. Thẳng đến lòng bàn tay bị xuyên thủng sau đích lưỡng tức, hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Cái này chỉ có thể có một lời giải thích. Thiếu niên này một ngón tay tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền hắn đều không kịp phản ứng. Vừa rồi cái này một ngón tay, nếu không là đâm vào lòng bàn tay, mà là đâm về cổ họng của hắn. Trưởng quầy, cái bàn này cũng là U Vấn Cung người hủy diệt, ghi tạc bọn hắn chương mục. Tần Mặc đứng dậy, như vậy hô, QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.